Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Thiên Hạ Không Độc Đáng Nói. Kim Long Vương nói, Long Vương động danh Dương Tứ Hải, chỉ cần bổn vương lên cao nhất hô, thiên hạ yêu tộc tề tụ, cái này Giang Sơn chẳng lẽ liền nhất định là nhân loại các ngươi sao? Chỉ là ngồi Giang Sơn. Hẳn là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đến lúc đó, không chỉ nhân loại gắng sức vùng dậy, không ngừng phía trước đến thảo phạt, cho dù là yêu tộc nội bộ, cũng nhất định sóng ngầm dũng động, quần hùng tranh giành, bổn vương lười biếng, không muốn phát triển, trăm ngàn năm qua, chỉ nghĩ an phận ở một góc. Mang theo đám yêu tộc tu luyện tiên đạo, cái này thiên hạ, cái này Giang Sơn, mặc cho nhân loại tranh tới tranh lui, chúng ta không thao cái kia phần lòng dạ thành thơi, ngược lại là mừng rỡ tiêu diêu tự tại. Trương Chí Kính không kềm nổi nổi lòng tôn kính, Kim Long Vương đại trí biết ngăn, cao minh cực kỳ, Kim Long Vương nói, bổn vương không muốn đoạt các ngươi Giang Sơn. Các người lại tới trêu chọc bổn vương, ta liền để Thanh Long đi an bài, diệt trong triều đầu sỏ gây ra, là đế vương, liền diệt hắn hoàng tộc, là tướng tướng, liền diệt hắn cả nhà. Trương Chí Kính nói, tuyệt đối không nên tai họa vô tội. Kim Long Vương hừ một tiếng, đối Liễu Long An nói, Long An, theo ta về nhà. Liễu Long An nói, ông ngoại, ta còn không thể về nhà. Thấy Kim Long Vương cùng Trương Chí Kính không hiểu thần tình, lại nói, Trường Xuân xem có người muốn ám hại Trương đạo trưởng, ta phải cùng hắn trở về. Kim Long Vương nói, Trương đạo trưởng, ngươi cũng uất ức thành hình dáng này sao? Thuộc hạ muốn ám hại ngươi, cũng muốn ta ngoại tôn bảo hộ. Trương Chí Kính nhíu mày, làm sao ngươi biết, có người muốn hại chết ta? Liễu Long An đem chính mình tại Trường Xuân xem chứng kiến hết thảy, cùng tại hắn hoa phân tích, đối Trương Chí Kính nói một lần. Kim Long Vương nói, tại hắn hoa, cực kỳ nhạy bén, quay đầu để hắn đến cứu cứu ngươi nơi đó, cho hắn phần chuyện tốt. Trương Chí Kính trầm ngâm nửa ngày, đối Liễu Long An nói, bọn hắn muốn hạ độc chết ta, ngươi theo ta đi làm cái gì? Không sợ đem ngươi một chỗ hại chết sao? Liễu Long An nói, tại hắn hoa nói, Trường Xuân xem biết rõ ta là Kim Long Vương ngoại tôn. Người yêu khai chiến phía trước, không người nào dám đụng đến ta. Hắn nói ám hại ngươi người, còn đều không có hiện hình. Đợi đến bọn hắn thoa hạ độc dược, để cho ta tại dùng khô lâu đầu thảo cứu ngươi. Kim Long Vương nói, ngươi có khô lâu đầu thảo. Kỳ dược, a, bất quá ngươi xem nhẹ Trương đạo trưởng, độc dược há có thể hại chết Trương đạo trưởng. Trương Chí Kính nói, hại chết Phổ Độ giáo chủ, cũng không phải bình thường độc dược. Hắn lúc ấy phun ra máu, cũng đều là màu đỏ tươi, nếu như không bắt mạch, tuyệt đối nhìn không ra là trúng độc. Ta nghe nói, thiên hạ độc, chớ quá điền thục độc. Chớ qua khước sở, khương gia cùng sở gia độc dược, chẳng những độc tính cực độ, hơn nữa không có dấu hiệu nào. Kim Long Vương nói, Trương đạo trưởng, ngươi chân thật đi ăn độc dược đi. Cái này khô lâu đầu thảo cực kỳ thần kỳ, lại thêm ngươi công lực. Cái này thiên hạ đâu còn có thuốc độc đáng nói. Trương Chí Kính đối Liễu Long An ôm quyền cười nói, như thế làm phiền Tiểu Bạch Long. Liễu Long An nói, Trương đạo trưởng giúp ta bù tốt bên trong đan, thật sự là đại ân đại đức, ta chỉ là giúp ngài giải độc, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Kim Long Vương nói, Trương đạo trưởng, chúng ta yêu tộc đủ hiệp nghĩa a, không giống một ít người, làm điểm chuyện tốt, liền muốn một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trương Chí Kính cười nói, lão yêu tinh diễu cợt bần đạo theo ngươi lấy muốn bảo vật, là vì để cho ngươi an tâm. Kim Long Vương ha ha cười nói, tiểu tạp mau, bổn vương đã sớm nhìn thấu ngươi tâm địa gian dảo. Hai cái đối đầu mở lên trò đùa, hiện tại bọn hắn càng giống như là bằng hữu cùng tri âm. Trương Chí Kính cùng Liễu Long An lại bay trở về Trường Xuân xem. Thẳng đến Trương Tĩnh Văn gian phòng, Trương Tĩnh Văn mới từ đại điện luyện công trở về, đang muốn đến chai đường ăn cơm, bỗng nhiên nhìn thấy bọn hắn, hỏi, tiểu Bạch Long, ngươi tại sao lại trở về rồi? Ừ, ta hiểu được, ngươi còn chưa hoàn thành, vội vàng dùng tay bưng kín chính mình miệng, Liễu Long An ăn, chết cóng ngươi, bên trong đan trọn vẹn khôi phục, liền vội vàng muốn đi. Trương Tĩnh Văn trong lòng mắng to, cảm thấy Liễu Long An không nghĩa vô sỉ, chỉ mong sư phụ về sớm một chút, tốt đem có người muốn hại hắn sự tình, tự mình nói cho sư phụ, thầm nghĩ bằng sư phụ bản sự, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Nhìn thấy Liễu Long An đi mà quay lại, tuy là không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng tự giác trách oan hắn. Trong lòng 10 điểm áy náy, Trương Chí Kính nói, đúng vậy, A Tĩnh Văn, tiểu Bạch Long còn chưa hoàn thành chữa bệnh, vẫn cùng ngươi ở tại một chỗ, ngươi phải thật tốt bảo hộ hắn. Nói xong đi ra phòng đi, Trương Tĩnh Văn nói, tiểu Bạch Long, thật xin lỗi, Liễu Long An không rõ ý tứ. Thế nào? Trương Tĩnh Văn nói, ngươi lúc đi sau đó, trong lòng ta chửi qua ngươi. Nói ngươi vong ân phụ nghĩa. Liễu Long An cười nói, lúc này tin tưởng ta làm người a. Chúng ta yêu tộc cũng là cực kỳ coi trọng chữ tín. Trương Tĩnh Văn gật đầu nói, lần này đi nhà ngươi, ta mới hiểu được, có chút yêu tộc so với nhân loại còn muốn có tình có nghĩa. Sư phụ thân cận người bộ phận quan trọng sư phụ. Liễu Long An là yêu tinh, lại muốn trợ giúp sư phụ. Trương Tĩnh Văn cho dù lại chất phác, cũng không nhịn được tâm có điều ngộ ra. Hắn đi qua xưng Liễu Long An là yêu tinh, hiện tại đổi tên yêu tộc, nói rõ ở trong mắt hắn bên trong, đã đem Liễu Long An coi là bình đẳng người. Hắn đến cùng là Trương Chí Kính đồ đệ, tán thành chúng sinh bình đẳng thêm dễ dàng nhiều. Trương Tĩnh Văn đi trước mua cơm, Liễu Long An khoanh chân luyện lên. Nếu có thể chân đạp hỏa vân phi được, nói rõ hắn đạt tới nhiên đăng tâm kinh trung cấp, hắn muốn thử xem cái khác thần thông, có phải hay không cũng đạt tới đồng dạng tiêu chuẩn. Nhiên đăng tâm kinh trong bí tịch nói, trung cấp một cái các loại cảnh giới, thiên nhãn cùng trời mà thôi có thể khuếch trương đến 3 phạm vi trăm dặm. Như ý thần thông nhưng thay đổi bản thân hình dáng tướng mạo. Nắm giữ 3600 trồng cường lực trận pháp cùng cấm chế. Theo Trường Xuân quan sát được song phong sơn bên trong, tuyệt không 300 dặm xa, khẳng định tại thiên nhãn cùng trời mà thôi phạm vi dùng bên trong. Ngay sau đó hắn mở ra thiên nhãn cùng trời mà thôi, tìm kiếm Hồ Tuyết thân ảnh, chỉ thấy Hồ Tuyết ngồi tại trong học đường, hai tay nâng một quyển sách, bìa viết Phù Chú Nguyên Lý, một cái ưng tộc nữ nhân giáo thụ, lặng lẽ đi tới Hồ Tuyết bên cạnh. Hồ Tuyết chính giữa hết sức chuyên chú đọc sách, đối nàng tới không có chút nào phát giác. Cái kia nữ nhân giáo thụ một tay lấy thư đoạt đi, theo đại trong sách lấy ra một quyển sách nhỏ, phong bì bên trên viết, thế nào sống một cái khỏe mạnh tiểu bào bào. Nữ nhân giáo thụ cười nhạo, trách không được ta đặt câu hỏi, tất cả mọi người nhìn ta, chỉ có ánh mắt ngươi không rời quyển sách. Nàng giơ lên sách nhỏ, các ngươi nhìn xem, chúng ta tu tiên quán thập đại mỹ nữ một cái, đại danh đỉnh đỉnh Hồ Tuyết, chính giữa đang len lén nghiên cứu cái gì. Học đường bên trong chừng 50-60 người, tất cả đều nhìn về phía giơ lên cao cao sách nhỏ. Chứng kiến tên sách, rất nhiều nữ đồng học đều cười vang, mà các nam sinh thì đều đang trầm mặc, không có bất kỳ cái gì nam sinh tiếng cười. Hồ Tuyết đứng lên, thanh tú đẹp đẽ cau lại nói, giáo thụ, đệ tử liền không thể mang thai sao? Nữ nhân giáo thụ sững sờ, lập tức cười lạnh nói, ngươi có thể ở nhà mang thai, nhưng ở ta trên lớp học, không cho ngươi mang thai. Nữ đồng học nhóm lại oanh cười rộ lên, một cái nam sinh cao giọng nói, ta không tán thành, giáo thụ ngươi lời này quá độc ác. Một nam sinh khác cũng nói, không tán thành vũ nhục nữ học sinh. Trên lớp học loạn cả lên, rất nhiều nam đồng học cùng nữ đồng học dồn dập thay Hồ Tuyết bênh vực kẻ yếu. Hồ Tuyết đối nữ nhân giáo thụ ngon ngọt cười, mềm giọng khẩn cầu, lần sau không dám, không vậy, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện liên hoa tiên ấn. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ư. Thích thư PS, các bạn đọc, ta là ngốc ăn không mập, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí APP, duy trì tiểu thuyết download, nghe thư, không quảng cáo, nhiều loại xem hình thức, xin ngài chú ý WeChat công chúng hiệu, các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.